khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 34, mày đang nhìn lén tao với vợ tao sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À thật ghê tởm, sẽ không có bệnh đấy chứ. Bọn họ lớn như vậy rồi mà lại là đồng tính luyến ái. Cô gái, ai ra, một tiếng, thôi kể cái này đi. Anh mau nghĩ cách chỉnh bọn họ một trận cho hà giận đi. Anh ném hạt thủy tinh căn bản là vô dụng mà. Cô ta ở bên chàng trai là vì danh tiếng đại ca của hắn. Trong trường học, chàng trai có thể hô mưa gọi gió, đặc biệt uy phong, ai cũng kiêng nể họ vài phần. Chỉ cần ai chọc giận họ, bất kể đúng sai, họ đều sẽ tìm cách bắt nạt lại. Chính vì vậy cô ta cũng được. Thơm lây, những người trong lớp đều nịnh bợ cô ta, không dám chọc giận mình nữa. Trong lớp cô ta cũng có tiếng nói, đối với những người không thích thì hành vi càng thêm ác liệt và ngang ngược. Nói một cách chính xác hơn, đó chính là bắt nạt học đường. Chàng trai cười cười, đừng có vội, anh có cách rồi. Nói xong, hắn ta liền đưa tay vào trong hang đá, xen lẫn giữa những bàn tay giả đang loạn xạo múa may. Bỗng nhiên, hắn ta tóm được mắt cá chân một trong số đó, rồi đột ngột kéo mạnh. Nước trong nhà ma thật ra không sâu lắm, Hứa Nhiên chỉ cần đứng lên là có thể nhô đầu lên hít thở từng ngụm, nhưng anh lại mở to mắt trong nước, không ngừng giãy giụa rất nhỏ. Cơ bắp từ từ trở nên cứng đờ, như thể toàn thân căn bản không thể cử động được, chỉ có thể từ từ chìm xuống nước. Hứa Nhiên có một bí mật không ai biết, đó chính là anh sợ nước. Vào thời học sinh, tính cách u uất ít nói của anh vốn dĩ đã không được lòng người, huống chi còn bị gán cho cái danh hiệu con trai đồng tính luyến ái. Vì thế, cuộc sống càng thêm gian nan, việc bị bạn cùng lớp chặn đường tan học là chuyện thường thấy, nhưng đó chưa phải là trạm kiểm soát đau khổ nhất. Đau khổ nhất chính là những hành vi bắt nạt của những thiếu niên. Bất hảo, ở các lớp khác, chúng thích bắt nạt những người dễ bắt nạt như Hứa Nhiên, bởi vì anh không hé răng, giống như một khối đá lạnh lùng. Anh sẽ không nói cho giáo viên, không có cha mẹ quản lý, không có nơi trú ẩn, mặc cho gió táp mưa sa cũng sẽ không có vấn đề gì. Vì thế anh sẽ bị nhốt trong buồng vệ sinh cuối cùng sau giờ học. Những kẻ đó chỉ trỏ, nói Hứa Nhiên dơ bẩn, nói Hứa Nhiên cần phải thanh khiết, một chút mới có thể sạch sẽ. Thế là bọn chúng liền khóa cửa lại. Hứa Nhiên có cố gắng thế nào cũng không mở được cửa. Chúng cười vang, rồi lấy những chậu nước lạnh đầy ắp từ trên đổ xuống. Khi đó là mùa đông, áo bông thấm nước sẽ ướt sũng dính vào người, trở nên nặng trịch. Cởi ra, Hứa Nhiên cũng chỉ còn một chiếc áo lót, sẽ lạnh. Nhưng không cởi, mặc quần áo ướt trên người, cũng lạnh. Vì thế, ấn tượng về mùa đông đó của Hứa Nhiên chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Cục đá sẽ không nói, là cứng rắn, là ngoan cường. Vì thế anh chỉ ngồi trên bồn cầu, chờ bọn chúng đổ hết chậu nước này đến chậu nước khác, chờ bọn chúng rửa sạch sẽ, mình rồi rời đi thì mình có thể về nhà. Nếu là mùa hè, những chậu nước đó cũng chỉ khiến anh mát mẻ hơn. Nhưng hiện tại là mùa đông, anh cũng chỉ có thể mặc chiếc áo bông bị ngâm nước lạnh mà về nhà. Gió rất lạnh, cũng rất lớn. Không có gì bất ngờ, ngày hôm sau cảm lạnh phát sốt. Nhưng Hứa Nhiên vẫn phải đi học, bởi vì nếu ở nhà, đối mặt với cha mẹ mình, đại khái cũng không có ngày lành nào. Nhưng ngày hôm đó bọn chúng làm một số chuyện quá đáng hơn, khiến Hứa Nhiên hối hận vì đã không chọn ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng chặn Hứa Nhiên trong phòng vệ sinh, nhất quyết nói Hứa Nhiên khẳng định đã hôn môi với nam sinh khác, miệng bẩn thỉu. Thế là chúng liền ấn mặt anh vào bồn nước, đợi đến khi anh không thở được thì lại kéo lên, cứ thế lặp đi lặp lại. Hứa Nhiên muốn nói, anh và những người khác tiếp xúc rất ít, ngay cả tay cũng hiếm khi chạm vào, huống chi là hành vi hôn môi loại chuyện hoang đường này. Nhưng bọn chúng sẽ không nghe Hứa Nhiên giải thích, nên Hứa Nhiên cũng không cần phải giải thích. Chỉ là cái cảm giác bị nước bao phủ, ngạt thở và ù tai đó quá mức đau khổ, khiến anh từ đó để lại bóng ma. Sau này Hứa Nhiên vào đại học, các bạn nam trong ký túc xá đều là người tốt, cũng không vì Hứa Nhiên trầm mặc ít nói mà bài xích. Vì vậy, khi hẹn nhau cùng đi bơi, họ cũng rủ Hứa Nhiên đi cùng. Hứa Nhiên không có gì dị nghị, bởi vì ngay từ đầu anh cũng không phát hiện mình có vấn đề gì. Chỉ là không hiểu vì sao, khi nhìn thấy bể bơi tràn đầy một vũng nước lớn, anh lại vô cớ tim đập nhanh. Nhưng Hứa Nhiên luôn ép buộc bản thân, thế nên đứng nhìn một lúc vẫn chọn từng bước một đi vào bể bơi, cho đến khi bị nước bao phủ. Khi cảm giác không trọng lượng ập đến, Hứa Nhiên phát hiện toàn bộ tay và chân mình đều run rẩy, trong nước hoàn toàn không còn sức lực. Trước mắt như có vô số điểm ảnh màu đen mờ ảo, trái tim bị ép đến khó thở, toàn thân hô hấp khó khăn, cơ thể chìm dần xuống. Nếu không phải bạn cùng phòng phát hiện kịp thời, có lẽ khi đó, Hứa Nhiên đã lặng lẽ chết mất rồi. Từ đó về sau, Hứa Nhiên mới biết được, hóa ra mình sợ nước. Đây là điểm yếu của mình, nên Hứa Nhiên chưa bao giờ dễ dàng bộc lộ ra ngoài, cũng sẽ không nói cho người khác. Nghe thấy tiếng, rầm, chàng trai liền biết mình đã thành công. Hắn ta tức khắc đắc ý quay đầu lại nhìn về phía cô gái, nhưng còn chưa kịp khoe khoang, ngón tay đã bị ai đó dùng sức giẫm chặt, còn không ngừng nghiền nát. Chàng trai đau đớn kêu lên một tiếng, muốn rút tay ra khỏi đế giày, nhưng lại không tài nào dùng sức được. Mãi đến khi cô gái ở phía sau kéo mình, hắn ta mới miễn cưỡng rút ra được. Nhìn lại, bàn tay đã sưng đỏ không chịu nổi, đang khẽ run rẩy vì đau đớn. Hứa Nhiên ở dưới nước nhắm chặt mắt, trong cơn hoảng loạn lại trở về thời kỳ đơn độc, không nơi nương tựa. Một đôi tay kéo anh ra khỏi đáy nước, Hứa Nhiên mờ mịt mở to mắt, nhìn thấy chính là khuôn mặt xinh đẹp nổi bật của Ổ Ngôn Tử. Ánh mắt hắn ta đầy lo lắng hỏi, "Bảo Bảo, em có sao không?" Khi Ổ Ngôn Tử lại lần nữa muốn chạm vào Hứa Nhiên, anh phản ứng theo bản năng mà lùi lại một bước lớn về phía sau, suýt chút nữa lại ngã vào trong nước. Ổ Ngôn Tử ghì chặt anh vào lòng mới tránh cho tình huống này xảy ra. Hứa Nhiên cắn mạnh vào cánh tay Ổ Ngôn Tử, miệng gào thét. "Cút đi, tôi ghét các người, cút đi, đừng để tôi nhìn thấy các người, đừng chạm vào tôi." Lúc này, Hứa Nhiên giống như một con thú nhỏ bị kích động, đã phát huy toàn bộ sức lực để chống cự lại tổn thương từ bên ngoài. Ổ Ngôn Tử không thể không buông Hứa Nhiên ra, để anh tự mình bình tĩnh một lát. Sau khi được buông ra, Hứa Nhiên hiển nhiên đã khá hơn nhiều. Chỉ là hai chân co quắp, vòng tay ôm lấy chân, ngồi dưới đất, tựa như đang tạo ra một vòng bảo hộ cho chính mình, không ai có thể xâm phạm tới hắn. Ổ Ngôn Tử nhìn chằm chằm Hứa Nhiên, xác nhận anh đã đỡ hơn nhiều, mới nhẹ nhàng gọi. "Tiểu Nhiên." Hứa Nhiên lắc đầu, không biết đang nói chuyện với ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Tôi không dơ, tôi rất sạch sẽ, không cần rửa." "Tiểu Nhiên rất sạch sẽ, Tiểu Nhiên một chút cũng không dơ." Ổ Ngôn Tử nói với thái độ dịu dàng, gần như là đang đối xử với một món đồ dễ vỡ. "Tôi không có hôn lung tung với người khác." Những lời này hiện tại nghe có chút buồn cười, nhưng Ổ Ngôn Tử một chút cũng không cười nổi. Khóe mắt hắn cụp xuống, mí mắt đỏ hoe, như đang cảm thấy tủi thân thay Hứa Nhiên. Hứa Nhiên suy nghĩ một chút, như thể nhớ lại điều gì đó. "Không đúng, tôi đã hôn con chó nhỏ rồi." Hứa Nhiên ngây ngốc nói, "Tôi có phải không sạch sẽ không?" Ổ Ngôn Tử đương nhiên biết, con chó nhỏ mà Hứa Nhiên nói chính là mình. Thấy đối phương nhớ đến mình, hắn ta mới thử ôm lấy Hứa Nhiên. "Tiểu Nhiên là sạch sẽ nhất, con chó nhỏ thích hôn Tiểu Nhiên. Bây giờ, con chó nhỏ đưa em ra ngoài nhé, được không?" Hứa Nhiên không đáp lại. Ổ Ngôn Tử liền bế Hứa Nhiên đi trở về, nhưng lại có nước rơi xuống người mình. Hứa Nhiên còn tưởng là nước từ người mình, nhưng lại phát hiện ra Ổ Ngôn Tử trên mặt không có biểu cảm gì, trong mắt lại đang CSNC. Hứa Nhiên sờ một chút. "Thật nhiều nước, anh đang buồn gì vậy?" Ổ Ngôn Tử, "Em buồn, tôi liền buồn." Lúc này Hứa Nhiên đã từ từ khôi phục bình thường, nhưng nước mắt của Ổ Ngôn Tử lại càng ngày càng nhiều. Hắn ta như bị tủi thân ghê gớm, từ từ nói. "Là anh không tốt, lẽ ra anh nên đến sớm hơn, Tiểu Nhiên sẽ không bị bắt nạt." Buồn cười, làm sao hắn ta lại biết mình từng bị bắt nạt chứ? Hứa Nhiên nghĩ vậy, cũng nói ra. Ổ Ngôn Tử nhìn hắn, "Anh biết tất cả, mọi chuyện của em anh đều biết." Đi đến mật thất tiếp theo, họ liền nghe thấy tiếng động từ phía trước truyền đến. Chàng trai hùng hổ nói, "Cái lũ đồng tính luyến ái ghê tởm kia có tự giác tránh xa chúng ta một chút được không? Bị đẩy xuống thì cứ bị đẩy xuống đi, còn không biết xấu hổ mà dẫm lên người khác. Không biết mình rất đáng ghét trong mắt người khác sao? Mẹ kiếp, cái chân dẫm mạnh vãi liều, nếu em kéo chậm một chút là tay anh phế rồi." Cô gái thờ ơ nói, "Đối phương ghê gớm vậy sao? Anh lại nghĩ cách trả đũa đi, dù sao họ cũng ở phía trước, chắc giờ đều thành chó rơi xuống nước rồi." Chàng trai không muốn thừa nhận hắn ta thật ra sợ mình một mình đối đầu trực diện sẽ không đánh lại hai người đàn ông trưởng thành, vì thế vòng vo nói. Thôi, đã dạy dỗ đối phương như vậy rồi, không cần thiết nữa. Không sao đâu, đi thôi, chúng ta quay lại xem bộ dạng thảm hại của bọn họ, cười nhạo một phen cũng được mà. Chuyện ném đá giấu tay là em thích làm nhất. Hứa Nhiên nghe được đoạn đối thoại, làm sao có thể không biết ai đang hãm hại mình phía sau lưng chứ? Ngón tay anh tức khắc hơi lạnh, anh không thể hiểu nổi, tại sao thế nhân đối với mình luôn có thành kiến lớn đến vậy? Từ khi còn nhỏ, đến thiếu niên, rồi đến thanh niên, anh dường như chưa bao giờ thoát khỏi vòng xoáy của dư luận. Điều này đã khiến anh ngày càng thất vọng với thế giới bên ngoài, đến mức không muốn giao lưu với người khác nữa. Lại là, ghê tởm, lại là, đồng tính luyến ái, lại là cái từ đó, anh trời sinh đã thích đàn ông, có gì sai sao? Sai chẳng lẽ không phải những kẻ tùy tiện đùa giỡn tình cảm, chán thì vứt bỏ, những thằng đàn ông tồi tệ như Hứa Xương sao? Anh có gì sai? Anh không sai, trên mặt Ổ Ngôn Tử vẫn còn nước mắt, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một đường cong. Hắn ta dùng giọng điệu nhẹ nhàng quỷ dị hỏi, Tiểu Nhiên, giận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nói là tức giận, tôi hiện tại cảm thấy tôi có chút đáng thương cho họ. Hứa Nhiên rũ mắt, giọng nhàn nhạt nói, đáng thương? Ổ Ngôn Tử nghiêng đầu hỏi, đúng vậy, đáng thương. Hứa Nhiên cười cười, đáng thương cho họ, những kẻ là tình nhân rượu thịt không biết chân tướng, đáng thương cho cái gọi là tình yêu ti tiện như cát bụi trong miệng họ. Mặc dù anh và Ổ Ngôn Tử không phải là mối tình thề non hẹn biển, nhưng họ lại có một ràng buộc sâu sắc hơn cả tình yêu. Ổ Ngôn Tử có thể làm mọi việc nhà vặt vãnh cho mình. Ngoài chuyện tình cảm ra, những phương diện khác hắn ta đều nghe theo, ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí cam tâm làm một con chó. Chỉ cần mình thấy ai không thoải mái, thấy ai không vừa mắt, con quái vật nhỏ của sẽ giúp anh tiêu diệt. Mà chàng trai trong lời nói của cô gái kia thì sao? Liệu hắn ta có làm được không? Ổ Ngôn Tử, tôi không giận, nhưng tôi thực sự rất khó chịu. Hứa Nhiên ngẩng đầu, chạm vào mặt Ổ Ngôn Tử. Anh biết phải làm gì rồi chứ? Giống như đối với Hứa Xương và Lưu Lệ Na vậy. Anh biết mà, đều nghe em hết. Ổ Ngôn Tử đặt tay lên bàn tay Hứa Nhiên đang chạm vào mặt mình. Hứa Nhiên hài lòng cười cười, nói, ngoan, chó con, anh chẳng lẽ không nghe lời em sao? Em chính là muốn xem. Chàng trai bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy anh sẽ cùng em lén xem một chút. Lúc này cô gái mới hài lòng, khoác tay chàng trai lén vén tấm màn trắng lên, muốn nhìn trộm cảnh tượng bên trong. Nhưng cô chỉ nhìn thấy bóng dáng của người con trai cao ráo hơn, còn người con trai kia dường như bị hắn ta giấu trong lòng, không nhìn rõ hành động. Ngay khi cô gái muốn tiến lại gần hơn một bước, một giọng nói trong trẻo, giọng nói của người thứ ba, truyền đến bên tai cô. Mày đang nhìn lén tao với vợ tao sao? Cách chương.